Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa hôm nay. Ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn của tác giả Diễm Hằng. Câu chuyện rất hay có tựa đề là Bóng Cha Già. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từng cơn gió chiều điều hưu thổi qua trước hiên, những tàu lá chuối phất qua phất lại, cây bông điên điền mọc ngoài rìa sông cũng lắc lư theo từng cơn gió. Con bé Hiền từ trong nhà nhìn ra, thấy cha đang ngồi trầm ngâm nhìn mông lung vào khoảng không gian vô định. Nó biết cha đang suy nghĩ gì. Cầm tờ giấy trúng tuyển đại học trên tay, đôi mắt của nó nhòe đi vì lệ. Nhà nghèo làm gì có tiền cho nó đi học. Mẹ mất sớm, cha thì ốm đau liên miên, kiếm ăn qua ngày cha đã vất vả lắm rồi, giờ tiền đâu lo cho nó vào đại học. Số tiền đóng đầu năm có khi cha nó làm cả năm cũng chẳng có nổi đến một nửa. Nó biết cha thương nó, từ bé đã không cho theo ông chịu vất vả, bắt phải ở nhà học hành, đi chơi cùng đám trẻ cho đúng với lứa tuổi của mình. Nhưng con bé Hiền hiểu chuyện, nó biết nhà nó nghèo, nó biết cha nó vất vả từ bé. Suy nghĩ của nó đã trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Nó chăm chỉ học hành phụ giúp cha việc nhà, lúc rảnh cũng đi đến cái xưởng may gần nhà nhận đồ việc cắt chỉ, muốn cho cha nó vơi đi phần nào sức nặng cơm áo gạo tiền. Con bé học giỏi lắm, 12 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Có nhiều năm giành được học bổng của trường khiến cho cha nó hãnh diện mỗi khi có ai nhắc đến. Người ta lúc nào cũng dì tay nhau: đấy, cha ngu dốt bệnh tật mà có đứa con đáng đồng tiền bát gạo không. Ông chẳng buồn khi người ta chê bai chế nhạo mình, ngược lại ông càng lấy đó làm tự hào. Kỳ thi đại học vừa rồi Hiền cũng cố gắng giành được học bổng, không muốn cha của mình vất vả, và cũng để sau này có công ăn việc làm đàng hoàng về lo cho cha. Thế nhưng cơ hội ấy lại bị một bạn nam cướp mất với số điểm chênh lệch chỉ có 0,5. Nhận lấy giấy báo biết được số tiền sắp phải đóng, rồi nhìn cha ngồi thẫn thờ, Hiền không nhịn được đi ra ngoài ngồi xuống bên thềm cạnh cha, đôi mắt cũng mông lung nói: con đi làm nha cha. Ông Thanh ngạc nhiên quay sang nhìn con: đi học chứ, phải đi học, sau này mày mới không vất vả tay chân. Con không học đâu, bây giờ đầy người học xong có xin được việc đâu. Để con đi làm đi, ra để bươn trải sớm có khi còn kiếm nhiều hơn đấy. Ông Thành quát: không được, dù thế nào cũng phải học, chỉ có con đường học mới đi đến thành công nhanh nhất. Đời cha đã không học được hành tử tế, cho nên bây giờ già cả mới không có lương hưu, phải làm vất vả, cha quyết không để bay phải nối gót cha đâu. Nhưng mà nhà mình nghèo, lấy đâu ra tiền để học. Câu nói đó khiến hai cha con im lặng, mắt ông lại nhìn lên từng áng mây lững lờ trôi trên nền trời đỏ ối của hoàng hôn. Ông biết con mình nói đúng, nhà làm gì có tiền mà đóng một phát mấy chục triệu, chưa kể tiền sinh hoạt phí, tiền nhà trọ, rồi tiền đóng mỗi kỳ. Ông làm phụ hộ lương được 3 cọc 3 đồng, lại còn cơ thể yếu ớt, hôm nào nhiều việc không có người thì người ta mới gọi, cho nên công việc cũng không có ổn định. Ngày thường cũng đi giăng lưới bắt vài con cá mang ra chợ, cũng chỉ đủ tiền mua bó sau, rồi nhặt ve chai bán cũng được vài đồng đòi nuôi con học đại học. Đôi mắt của ông bất giác đỏ lên, nước cũng ngần ngần trong tròng mắt. Ông tự trách mình bất tài vô dụng, để rồi không có mà lo cho con. Những tiếng thở dài của hai cha con cứ như vậy phát ra, cả hai đều mang nặng tâm sự trong lòng. Người đó mà nhìn trời không nói thêm câu gì cả. Đêm đó con bé Hiền mất ngủ, ông Thành cũng thức trắng cả đêm. Cuộc sống này dường như không có lối thoát cho hai người. Ông trời cũng như trêu ngươi theo đúng nghĩa câu nói: con vua thì lại làm vua, con sách ở chùa thì quét lá đa. Dù cho họ cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vũng lầy cỡ nào, thì nó cũng chỉ lún sâu hơn mà thôi. Sáng ngày hôm sau, trong bữa ăn sáng, Hiền nói với cha: còn với nhỏ bạn xin được việc trên thành phố rồi, mai còn với nó lên đó đi xem thế nào rồi lên đó làm nha. Âu Thành không nói gì, miếng cơm trong mồm cũng như nghẹt ứ trong cổ họng nuốt không trôi. Im lặng hồi lâu ông mới nói, sao không xin gần đây, gần nhà có phải tiện hơn không? Trên đó lương cao hơn cha, với lại con muốn lên trên trường hỏi xem người ta có đồng ý cho mình đóng nhiều lần không. Con đi làm đủ tiền con sẽ đi học đàng hoàng, cha yên tâm. Âu Thành biết con gái của mình đi làm cho bớt đau khổ, thế nhưng lại muốn thực hiện nguyện vọng của mình là học hành đàng hoàng đến nơi đến tốn rồi mới tính. Chẳng nói gì thêm, ông cầm lấy cái mũ tai bèo đội lên đầu, hướng con đường đất mà đi xuyên qua xóm bên, chẳng biết là đi đâu. Nhìn bóng lưng của cha rời đi, trên người mặc cái áo sơ mi cũ đã sờn, cái quần lưng lửng nhăn nhúm màu xanh bộ đội đã chuyển qua màu nâu bạc thích, cái mũ tai bèo cũ nát, niên đại không dưới 5 năm mà lòng của Hiền nhói đau thương cha nhiều lắm. Từ hôm đó sau một ngày không rõ đi đâu, ông về nhà gương mặt hồ hởi lắm, cầm sấp tiền cho con gái. Cha mới mượn được của mấy dì mấy chú, con cầm theo xin họ cho khất số còn lại coi có được không. Cha ở nhà lo thêm, bày cứ lên đó học hành đi. Hiền cầm sấp tiền trên tay của mình rồi hỏi, nhưng mà lấy gì để trả? Của mấy dì mấy cô mấy chú mấy bác, vay lúc nào trả cũng được. Sau này bay có việc đi làm á, sợ không trả được hay sao? Hiền biết cha của mình nói vậy thôi, chứ mấy chú mấy dì thì còn lạ gì. Giàu nhưng mà keo lắm, có bao giờ họ cho ai cái gì không đâu. Kiểu gì cha cũng phải nói gãy cả lưỡi, có khi còn phải trả lãi mới mượn được số tiền này. Sống mũi cay cay nhìn cha gương mặt tươi tắn đi sau ra hè rửa chân, mà trong lòng đau như cắt. Nó thầm thì thầm hứa nhất định sau này phải làm thật nhiều tiền để báo hiếu cho cha, phải cho ông có một cuộc sống thật tốt, bù lại những năm tháng vất vả bị chính anh em ruột rỉa bỉu và khinh bỉ. Sáng hôm sau, hai cha con đi bộ ra con đường lộ cách nhà cả cây số, bắt xe lên thành phố. Đi dọc đường mà ông hỏi hết cái này cái kia, sợ con gái quên mang gì đến đó lại không có mà dùng. Ông hỏi nhiều đến nỗi Hiền phải gắt nhẹ, con mang đủ hết rồi, cha hỏi nhiều quá. Ông Thành im lặng, gương mặt của ông trùng xuống. Hiền tự nhiên lại thấy có lỗi khi đáp lại sự yêu thương lo lắng của cha mình như vậy. Nhưng những lời xin lỗi nó cứ ứ ứ trong cổ họng, chẳng thể nào nói được. Suốt chặng đường còn lại, lúc đợi xe, cả hai cha con cũng chẳng nói với nhau câu nào. Không lâu sau chiếc xe khách cũng đến, Hiền bước lên xe cùng cô bạn, ngồi đâu vào đó nhìn ra cửa sổ vẫy tay ra hiệu cho cha ra về. Nhưng ông vẫn đứng đó, ánh mắt nheo lại hơi đỏ lên, có vẻ như ông đang cố cầm nước mắt. Cô nói gì đó, đây là lần đầu tiên Hiền đi xa nhà, ông cũng lo lắng buồn lòng lắm, cảm thấy hụt hẫng như vừa mất đi thứ gì. Chiếc xe chạy đi, Hiền vẫn cố ngoái cổ lại nhìn cha. Thế ông vội vàng quay lưng đi, cô khẽ khóc rồi cũng ên. Tấm lưng hơi gù, mặc chiếc áo rách một mảng sau lưng, lầm đuối quay lại con đường nhỏ trở về nhà. Hiền lên thành phố rất nhanh tìm được công việc. Nó làm phục vụ cho một quán ăn, giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến tận 10 giờ đêm. Và cũng thật may trường đồng ý cho đóng trước một ít, số còn lại đóng sau. Con bé ra sức làm việc hòng kiếm tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống của mình. Nó sáng đi phụ bưng bê cho quán phở từ 4 giờ, 9 giờ lại đến quán ăn. Người ta vốn gầy lại càng gầy hơn. Công việc quá bận mà chẳng có thời gian về thăm nhà. Nhiều lần cha qua nhờ dì Tư gọi điện thoại lên hỏi thăm, hai cha con cũng chỉ đừng dăm ba câu rồi lại phải cúp máy vội. Có nhiều lần ông cũng lặn lội từ nhà lên xem con gái ăn ở thế nào. Mỗi lần như vậy lại mang không biết bao nhiêu đồ ăn hoa quả. Hiền đã bảo ông đừng mang, nó cũng ăn được bao nhiêu đâu. Thế mà ông cũng có nghe đâu. Lần nào cũng vậy. Lần đầu đưa cha ra bến xe để ông về, nhìn đồng ngồi trên xe không ngừng vẫy tay ra hiệu cho mình. Hiền thấy nghẹn trong lòng. Có lẽ cảm giác lúc cha tiễn đưa nó đi cũng vậy, mất mát hụt hẫng buồn buồn. Nhưng rồi guồng quay công việc cũng nhanh chóng làm cho nó quên đi mọi thứ. Thoát một cái thời gian trôi qua, Đã hơn một năm kể từ ngày lên đây nhập học và làm việc. Tết vừa rồi Hiền không về lại nhà mà ở lại nhận thêm làm việc. Ông Thành nên ở lại với con hai ngày Tết rồi về. Số tiền học cũng được đóng hết, giảm đi được một phần lo lắng. Nhưng số tiền đó cha nó chưa biết đi vay ở đâu gửi lên. Câu hỏi thế nào cũng không nói. Hiền làm được bao nhiêu thì lo vào chi phí cá nhân mà cũng chẳng dư được đồng nào gửi cho cha. Nhân kỷ lễ 30 tháng 4 năm ấy, Hiền bí mật về không báo trước. Dù mấy hôm trước ông gọi lên hỏi và có ý nói ở trên đó mà nghỉ ngơi đừng về. Hiền có cảm giác cha không muốn cho mình về, cho nên quyết định về nhà một chuyến. Về đến nhà gọi: "Cha ơi, cha Thanh của con ơi, con về rồi." Đi từ xa vào nhà thấy căn nhà khác lạ. Nó dường như đã được sửa lại. Ngoài sân còn có bộ bàn ghế đá đặt dưới tán cây vú sữa mát rượi. Trên hiên nhà còn có vài chậu hoa treo ở đó đang nở đẹp lắm. Căn nhà dường như có sức sống hơn bao giờ hết. Bước đến gần hơn thấy trong nhà vậy mà có tivi to lắm. Còn cái tivi đời cũ quen thuộc chẳng thấy đâu. Và cả đồ chơi của trẻ con nằm ngổn ngang trên đất. Hiền bước nhanh hơn, trong lòng hồi hộp khó tả. "Cha ơi cha." Một người phụ nữ lạ mặt tới bế theo đứa bé tầm 2-3 tuổi đi ra. Hiền khựng lại trong lòng hững một nhịp. Không lẽ cha ở nhà lấy người mới? Sao có thể chứ? Nó mới đi một năm. Còn đứa bé kia phải 2-3 tuổi. Không lẽ cha có người từ lâu rồi mà không dám đưa về nhà. Sợ nó buồn không học được. Sợ mình mới đi mới đưa người ta về. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi mà thấy giận trong người. Người phụ nữ lên tiếng hỏi: "Em tìm ai? Em tìm cha em. Chị là ai sao lại ở trong nhà của em?" Người phụ nữ đó có vẻ ngơ ra vài giây. "À, em tìm chú Thanh. Chú bán cái nhà này cho chị lâu rồi." Cứ nói như sét đánh ngang tai. "À, bán rồi à?" "Ừ, ông ấy bán cho chị được gần năm rồi đấy." "Thế bây giờ cha em ở đâu?" "À, chị không có biết, em đi hỏi ai coi." Hiền cảm ơn rồi vội vàng quay người rời đi. Chạy qua nhà dì Tư hỏi vì cha hay qua đó gọi điện nhờ. Quả nhiên dì Tư biết. Dì chỉ đường, Hiền cứ như vậy mông lung đi theo. Đi tận đến cuối cái xóm này, phía sau bụi đức nhỏ, sát với con sông nơi không ai ở, thì một cái chòi nhỏ thấp thoáng. Cái chòi chỉ được căng lên bằng mấy tấm bạt sách. Trăng từ cây này qua cây kia, cắm cái cặp tre ở giữa. Xung quanh thì chắp vá bằng những cái bao, mấy miếng tôn. Trông còn tồi tàn hơn cả cái chuồng vịt. Bước vào trong chỉ có cái giường mục nát được kê lại, kẻ thêm mấy viên đá chỗ cây chân bị gãy. Trên đó quần áo chăn màn để thành đống ở cuối giường. Dưới chòi có bao viên đá quê lại làm bếp. Bát đĩa, nồi nấu chưa rửa để ngổn ngang. Bên trong có tí rau xanh và vài sợi mì sót lại. Còn lại đâu đâu cũng chỉ thấy chai nhựa bìa các tông để ngổn ngang. Nhìn đến đầu nước mắt của Hiền chảy đến đó. Thì ra số tiền đóng học và số tiền dư để nó trang trải là do cha nó bán nhà. Có lẽ bán đi trả nợ xong vừa gửi cho con gái xong cũng chẳng còn để lo cho bản thân. Đúng lúc đó tiếng bước chân dẫm trên lá khô phát ra tiếng. Cả đám cỏ dại bị quyện vào cũng xào xạc theo. Kèm theo đó là tiếng leng keng lộc cộc của chai nhựa lon sắt va vào nhau. Hiền đi ra xem, đúng như nó nghĩ về cha. Ông gầy lắm, cơ thể cảm tưởng chỉ có da bọc bộ xương. Hai hốc mắt trũng sâu, da trùng nhăn nhúm làm đôi mắt híp lại mở đục. Má gầy hóp lại, xương quai xanh nhô lên. Quần áo rách thùng lỗ chỗ dính đầy bùn đất. Đôi chân trần đen nhẻm chai dần, có chỗ vài ba vết chảy. Trên vai của ông là cái quang gánh, phía trước phía sau hai cái bao lớn treo ở đó đựng đầy ve chai. Âu Thành đứng hình khi mà nhìn thấy con gái vì đột ngột. Hiền thì đứng đó mắt ngấn lệ tràn ra như thác đổ. "Sao cha lại bán nhà? Con không học nữa đâu. Con lên trường con đòi lại tiền cha mua lại nhà đi. Con với cha đi làm ăn đủ sống qua ngày mà." Hiền toan chạy lại thì bị ông Thanh ném cây gánh xuống túm lấy tay con gái. "Không được, mày không được làm thế. Cha ở đây tốt mà. gần sông gió mát lắm. Ở công mình cho nên ăn nhiều chứ ở đắng bao nhiêu. Bảy không có được làm bậy nghe chưa. Ở đây mà cha nói tốt. Mỗi nó kêu đến giận cả trời khênh cha đi lúc nào không hay. Điện không có, nhà gió thổi là bay. Cha nói tốt à, con không tin đâu. Cha nói tốt là tốt. Bảy thương cha thì học cho giỏi đi. Sau này mua nhà cho cha. Không được vì ba cái nhầy mà bỏ học nghe chưa. Như vậy để công cha bay đổ sông đổ biển hết hả? Hiền lao vào ôm lấy cha mà khóc. Ôm lấy tấm lưng gầy chẳng còn tí thịt nào. Mồ hôi của rắc thải bám người của cha nó. Như nhát dao cứ cắn vào tim của Hiền rỉ máu. Đúng là công ơn cha mẹ biết trời biển nào mà đong nổi. Mà kể sao cho xiết. Hiền giúp cha dọn lại chỗ ở, rửa chén giặt đồ đi chợ nấu cơm. Đã lâu lắm rồi hai cha con mới ngồi ăn chung với nhau. Tuy nhà chẳng có đồ ăn cũng chẳng có gì, nhưng như thế cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Chiều hôm đấy ông Thành tiễn Hiền lên xe về thành phố. Ông nói nó cứ yên tâm học hành, ở nhà ông tự lo được cho mình. Khi đi Hiền khóc nhiều lắm, hứa rằng sẽ lên tìm việc rồi đưa ông lên. Lên đó làm bảo vệ cho Nhàn, chứ không ở quê nữa. Hiền lên đến nơi là lao đầu vào tìm nhà trọ mới, vì Hiền bây giờ vẫn ở ghép cùng với cô bạn. Giờ muốn cha lên cùng buộc phải tìm nhà trọ mới. Nhưng tìm đến cả tuần trời, cả nhà lẫn việc đều không có. Hôm đó cha của Hiền gọi lên, ông nói ở quê sống tốt, ông cũng không muốn lên thành phố chật hẹp, bởi ông sống ở quê quen rồi. Lên thành phố đông đúc chật chội ông không thích nghi được. Hiền có nói thế nào ông cũng không đồng ý lên đây. Ông nói nếu thương ông thì học giỏi, kiếm thật nhiều tiền, mua lại cái nhà cũ cho ông dưỡng già thế là đủ. Thời gian thấm thoát một cái đã mấy năm trôi qua. Hiền bấy giờ đang ở một nơi rất xa, trong một căn phòng trọ khang trang sạch sẽ. Hiền nhấc máy gọi điện về cho cha. Ông Thành trong bộ quần áo tươm tất, sống trong căn nhà cũ của mình. Cha ăn cơm chưa cha? Con mới gửi tiền về. Mai cha nói gì tưa đưa cha lên ngân hàng rút nha. Ông Thành cười tươi nhìn đứa con gái. Hai cha con lại bắt đầu với những câu chuyện thường ngày. Cách đây hơn năm Hiền ra trường có xin vào làm tại một công ty. Đúng thời điểm đó công ty có người đưa đi qua bên công ty mẹ học hỏi và đào tạo thêm. Hiền may mắn được chọn. Có đó Hiền giống như lúc ở trong nước, ra ngoài làm việc thì tìm thêm đủ công việc, hòng kiếm thêm thu nhập gửi về. Cuối cùng cũng dồn đủ tiền để mua lại căn nhà trước đây. Điều đó lại càng khiến cho Hiền cố gắng hơn, muốn đền đáp cho cha của mình một cuộc sống đầy đủ. Nhìn ông trong bộ quần áo lành lặn, không còn những vết rách, Hiền cảm thấy vui lắm. Nhưng cuộc sống hạnh phúc chẳng được dài lâu. Ông trời như là muốn trêu ngươi chúng ta vậy. Sáng hôm sau Hiền đang làm việc thì nhận được điện thoại của dì Tư. Cảm thấy lạ vì nếu bây giờ tính giờ Việt Nam mới là 6 giờ sáng. Có chuyện gì mà dì lại gọi sớm vậy? À, alo, con nghe đây dì ơi. Hiền ơi, về đi Hiền ơi, cha bay mất rồi. Tay của Hiền như là ù đi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Sao có thể? Mấy hôm qua còn nói chuyện với cha, hôm nay nói ông mất là sao? Dì nói gì ạ? Dì nói đùa con phải không? Trời đất ơi, đùa cái gì chứ? Cha mày mới được người ta phát hiện chết ngoài sông. Xem về liền đi con ơi. Dì Tư vừa nói vừa khóc, không giống như đang nói đùa. Hiền ngã ngồi xuống đất nước mắt rồi lại chã, mà cổ họng cứ nghẹn ứ lại, như thể có ai đó đang bóp nghẹt. Sau khi được đồng nghiệp đỡ dậy trấn an, Hiền mới chạy đi xin nghỉ rồi đặt vé ngay lập tức về nước. Chiều tối ngày hôm sau Hiền cuối cùng cũng đến đầu đường vào nhà. Dì Tư đứng đó đợi sẵn từ bao giờ. Nhìn thấy Hiền, dì lao lại ôm lấy rồi khóc nức lên, để lấy vali đồ rồi dắt nó về nhà. Về đến căn nhà cũ tất cả đều không có gì thay đổi. Vẫn như khi xưa lúc ở nhà. Ánh đèn sáng trắng đừng thắp sáng ra đến tận đầu ngõ. Bóng người bên trong đi ra đi vào. Tiếng kèn trống lâu lâu lại vang lên, nghe đến não cả lầm. Tiếng bước chân của Hiền lúc này run lên và bước nhanh hơn. giải tay đang ôm vai của dì Tư, Hiền chạy vào trong nhà. Chiếc quan tài đỏ quạch nằm đó, hương nến lập lờ cháy phẳng phất khói sương. Vải trắng treo quanh nhà, vải vàng trải bàn đặt di ảnh. Nắp quan tài được đậy lại. Hiền lao đến để nắp quan tài, miệng gào lên: "Không, đây không phải là sự thật. Cha ơi, cha dậy đi, cha nhìn con đi, con không muốn làm đứa trẻ mồ côi đâu cha." Mọi người lao vào kéo Hiền ra. Mấy người họ hàng khuyên can: "Để ông ấy nghỉ đi con, đừng để ông không nhắm mắt được." Những câu nói ấy nào có rơi vào tai của Hiền. Tất cả mọi thứ trong đầu bây giờ là phải gọi cho cha dậy. Hiền không thể chấp nhận nổi cha lại có thể dễ dàng rời bỏ mình như vậy. "Buông con ra đi, con muốn nhìn thấy cha con, buông con ra." Mấy người đàn ông thích vậy, một ông lên tiếng: "Con bình tĩnh đi, rồi chú mở nắp quan tài cho con nhìn mặt ông ấy lần cuối." Hiền thổi làng hét rằng co với mấy người đằng sau, tiếng nấc nghẹn cũng được ém lại. Mấy ông thấy vậy thì nhìn nhau ra hiệu. Chiếc nắp vẫn chưa được đóng đinh, cốt là để chờ Hiền về cho được nhìn thấy mặt cha lần cuối. Chiếc nắp quan từ từ được mở ra, bên trong bốc lên cái mùi ngai ngái khó tả, rồi đã đổ dầu thơm và thảo mộc. Hiền là người nín thở, nhìn thấy cha còm cõi được quấn trong lớp vải liệm trắng, để lộ ra gương mặt trắng như sáp. Đôi mắt mở trừng trừng kéo màng trắng. Mọi người ai nấy trông thấy đều lùi lại đằng sau vì sợ. Một bà nói: "Rõ ràng lúc đưa về với lúc liệm nhắm mắt rồi cơ mà, sao bây giờ lại mở ra thế kia?" Mấy người khác cũng bàn tán đồng tình với câu nói vừa rồi. Hiền nhìn thấy cũng sợ đôi chút, dù cho đó là cha của mình. Thế nhưng trong bộ dáng này ai mà không sợ. Vài giây đi qua, Hiền lấy lại bình tĩnh, nỗi sợ cũng tan biến, tiến lại quỳ thụm xuống, tay bám vào thành quan tài cúi đầu nhìn vào trong. Nước mắt bất giác rơi xuống mặt của ông Thanh, đồng thời từ khóe mắt vào tai, dòng máu đen đặc rỉ ra. Mấy người hốt hoảng chạy lùi ra xa vì họ sợ nhập tràng nó bật dậy nó cắn. Chứ người rõ ràng lúc đưa về không sao, tự nhiên bây giờ trợn mắt chảy máu. Hiền không sợ, nó cho rằng vì cha nhìn thấy mình cho nên mới thế. Đây là ông đang khóc nhìn thấy con. "Cha, con gái bất hiếu về rồi đây." Mọi người chỉ biết nín thở đứng nhìn, không thấy gì xảy ra thì cũng buông xuống nỗi sợ trong lòng. Nước mắt cũng bất giác rơi theo. Hiền lấy khăn lau máu trên mặt trên tai, rồi lấy tay vuốt mắt. Quả nhiên đôi mắt nhắm lại không còn trợn lên. Giờ ai cũng tin ấy là vì ông Thanh thương nhớ con gái, thấy con về cho nên ông mừng quá. Nắp quan tài cũng được đóng lại. Hiền mặc bộ tăng trắng đội khăn xô, ngồi phủ phụng bên quan tài. Có ai vào thắp hương thì bái tạ. Bây giờ dì Tư ngồi kể lại. Bà ngồi tựa mình vào vách nhà thăn thở nói: "Cha con ấy, ông ấy dù có tiền con gửi về cũng không nỡ tiêu đi một đồng. Con gửi về bao nhiêu ông đều gửi vào sổ tiết kiệm, nói sau này làm của hồi môn cho con. Còn bản thân ông thì vẫn đi nhặt phế liệu với lại đi giăng cá sống qua ngày. Đêm hôm đó chắc đi gỡ cá trúng gió ngã lộn xuống cái mương mà chết. Sáng hôm sau người ta ra đồng, thấy như vậy chi hô lên thì dì mới biết." Dì Tư thở dài từng giây lát, như kiểm lại nỗi buồn đang dâng lên sắp khóc, làm lời nói cũng bị nghẹn theo. Qua vài phút dì lại tiếp: "Dì nói ông ấy bao nhiêu lần rồi, con mà biết là con la đó mà ông không có nghe. Nói là ông ăn đắng bao nhiêu, với lại đi lại như vậy cho nó khỏe người." Hiền liền thắc mắc: "Cha con chưa chính quyền có xuống khám nghiệm tử thi không?" "Họ có xuống kiểm tra xong, cho thấy không có dấu hiệu của án giết người, cho nên đưa xác về. Họ nói cha con chết đuối, mà sao mặt cha con không bị trưng phình lên như là mấy người đuối nước?" Hiền nghi ngờ hỏi, vì nơi nó sống là miền sông nước, nhưng vụ đuối nước không phải là hiếm, và tất nhiên Hiền cũng đã từng chứng kiến người ta vút xác lên. Những cái xác đó da thịt căng lên như trái bóng, trắng bụng trắng beo, nhưng cha Hiền không khác gì khi sống là mấy. Dì Tư ngồi bên suy nghĩ lời của Hiền nói thì cũng có lý. Lúc ra đưa xác của cha Hiền về thì người ướt sũng, còn lại không giống như là chết đuối. Nhưng pháp y kiểm tra nói trên người không có vết thương nào, và nói là bị trúng gió ngất xỉu rơi xuống nước. Bà nghĩ nghĩ rồi giải thích. Có thể là cha con bị trúng gió chết xong rồi mới rơi xuống nước. Mà ông đi gỡ cá tầm hơn 3 giờ thì 5 giờ người ta phát hiện. Có thể là vừa chết không lâu nên chưa có trương lên. Cứ may là con sông đó nhỏ, nước cũng trong cho nên người ta trông thấy. Chứ để hôm sau nổi lên chắc cũng trương y như là xác mấy cái người chết trôi vậy đó. Câu giải thích của dì Tư hợp lý, cho nên Hiền cũng không hỏi gì thêm. Người đó nhìn tấm di ảnh của cha đang cười, một nụ cười méo mó hệt như đang khóc. Đêm đó sau 2 ngày mệt mỏi không ăn không ngủ, vì từ khi nhận được tin nó như ngồi trên đống lửa làm gì còn tâm trạng. Hiền mơ màng dựa vào vai của dì Tư ngủ thiếp đi. Vừa chìm vào giấc ngủ, Hiền mơ thích cha. Ông Thanh bị bõm bơi lội dưới nước mãi không lên được, ông kêu lên. Con gái của cha, cứu cha, có ai giữ cha lại, cha không lên được. Hiền nhận ra đó là cái sông cách nhà không xa, nước ở đó chỉ ngang tầm ngực. Ông Thành cứ đứng đó đưa tay lên, gương mặt xám cho như là cho bếp, đau khổ nhìn Hiền không ngừng cầu cứu. Hiền hoảng hốt chạy đến, nằm bò trên bờ, nhòi người vươn tay muốn nắm lấy tay của cha kéo lên. Thế nhưng khi cánh tay của Hiền chỉ còn cách cha một chút nữa thôi, thì có một bàn tay khác từ dưới nước vươn lên, cầm lấy tay của Hiền lôi mạnh xuống. Hiền chơi với tay túm đường cái cây nhỏ ở đó, ghì mình lại để không bị rơi xuống. Ồ một tiếng có cái đầu nhô lên khỏi mặt nước, nhìn thấy cái đầu đó Hiền thét lên rồi giật mình tỉnh dậy. Dì Tử thấy Hiền giật lên sợ hãi thì hỏi, sao vậy con? Dạ không sao, con mơ ạ. Nhìn sân nhà trống trơn không còn ai, chỉ còn lại mấy dì và ngay chú đều ở trong này. Người ngủ người thức lướt điện thoại. Tiến lại đốt một cây hương cắm vào lư, vì mấy cây bên trong cháy gần hết. Nhớ lại giấc mơ khi nãy mà vẫn còn sợ. Nhưng mơ thì nó cũng chỉ là mơ, cho nên rất nhanh Hiền đã quên. Sáng ngày hôm sau đúng 8 giờ sáng, quan tài của ông Thanh được đưa ra khu mả của xã để chôn cất. Lúc ra đến huyện thì thấy mấy người bên dưới đang ra sức múc nước ở dưới hất lên. Kể ra cũng là khu mả này nằm cũng cao, hiếm khi huyệt đào ra mà có nước ứ bên trong. Thế mà cái huyện của ông Thanh sáng nay, người ta làm công tác chuẩn bị thì thấy nước ngập đến miệng. Thành ra phải về mang xô chậu ra tắt nước lên. Mấy người hì hục làm đến tận bây giờ mà nước còn đến nửa huyệt. Chú trưởng thấy như vậy thì nói với mấy người đi lên, cứ cho quan xuống lấp đất lại thì nó cũng ngấm hết vào đất. Chưa tắt đến bao giờ, giờ lại bỏ qua giờ lành. Thì chú trưởng nói có lý, mọi người vội vã trèo lên. Có một ông trong đám thợ lúc trèo lên, chân tựa phải cái gì đó, xong ngã trượt xuống dưới. Vùng vẫy mãi không đứng lên được. Người ta còn thấy máu đỏ loang ra trong nước. Mấy người khác vội nhảy xuống để kéo ông lên. Thấy ở chân của ông có vết sách như là đạp vào mảnh sành, nó vẫn còn đang chảy máu. Mọi người vội cầm máu rồi đưa ông đi lên trên bệnh viện khử trùng khâu vết thương. Đám người rất nhanh lấy lại bình tĩnh tiếp tục công việc chôn cất. Theo tiếng lệnh của đội khiêng quan, chiếc quan tài đỏ quạch dần được hạ xuống, nước cũng dâng lên theo độ chìm của quan tài. Khi chiếc quan tài ngập quá nửa thì nó không chìm nữa, nó cứ nổi dập dềnh mãi không chịu chìm. Người bên trên rút dây, rút cập, đứng nhìn cái quan tài cứ như vậy lênh đênh như thuyền trôi trên sông. Ai cũng khó hiểu, thế nhưng rồi cũng nhanh có câu trả lời. Thứ nhất là vì quan tài bằng gỗ, thứ hai bên trong khí nén không làm sao thoát được ra mà chìm được. Chú trưởng nói mấy người dùng cái ấn mạnh xuống, số còn lại thì dùng xẻng hất đất, cứ như vậy mới mong chôn được. Hiền thấy cảnh này mà bật khóc, nghĩ đến cảnh cha của mình nằm trong bị nước tràn vào, rồi bị đất bồi phủ xuống nằm lạnh lẽo ở đây, thì không sao có thể chấp nhận được. Cứ gào khóc lên nhìn xuống huyệt muốn đưa cha về nhà. Không, không chôn nữa, hãy đưa cha cháu về nhà đi, đưa cha cháu về nhà không cho chôn nữa. Mà 4 người phải nhảy vào lôi Hiền ra. Sự còn bé mấy hôm nay yếu đi hẳn, nhưng vẫn cố vùng vẫy muốn lao vào kéo quan tài của cha lại. Mấy bà rằng co ngã cả ra đất, rồi nằm đè lên hiền ghi lại cho người ta làm. Cho đến khi nấm mộ nhô cao, đất được nền chặt thì mới buông hiền ra. Nhìn nấm mộ cho mới đáp hiền đau khổ ngất lịm đi. Không biết hiền bất tỉnh qua bao lâu, lúc tỉnh lại thấy trời đã tối. Hiền ngơ ngác ngồi dậy, rồi nhớ đến cha lại muốn chạy ra khu mà. Sĩ Tư giữ tay của hiền lại rồi nói: ông ấy được giải thoát rồi, sống khổ cực như vậy, giờ ông được ngủ yên, để ông được ăn nghỉ đi con. Bây để ông nghỉ chứ sống như vậy là quá đủ khổ rồi. Vừa nói Dì Tư vừa khóc làm cho Hiền sững lại một nhịp. Dòng suy nghĩ trong đầu chảy qua. Dì nói đúng, cha đã khổ cả đời với nó, giờ đào cha lên muốn ông chịu khổ tiếp theo. Chỉ bằng để ông nằm đó, nằm yên ngủ ngủ một giấc ngàn thu. Hiền quỳ xuống, hai dì cháu lại ôm nhau mà khóc. Còn nỗi đau nào hơn là nỗi đau mất cha mất mẹ, mất đi người mình yêu thương. Mấy ngày sau Hiền vẫn ở lại nhà, ngày nào cũng ra mộ ngồi đó thắp hương nói chuyện với cha, rồi mở chú đại bi trên chiếc đài nhỏ đặt trên mộ, vì mong muốn cha sớm được siêu thoát. Tới đó Hiền đang đứt điện thoại vô tình để mục đề xuất có một cái tựa đề rất cuốn hút: cách được gặp người thân đã mất. Tiêu đề đó như là gõ vào tim, khiến cho Hiền ngay lập tức ấn vào nghe. Trong đoạn radio có một câu chuyện là bà nữ mất cha và được gặp cha mình bằng cách là gọi ông về. Cách thức như sau: ta là lấy một cái áo người đã mất yêu thích, hoặc là cái áo người mất từng mặc nhiều lần. Đêm đến đốt 3 cây nến trắng trước di ảnh, dài bột mì từ ngoài cổng ra đến cửa. Cửa cùng với lại cổng phải mở toang. Dùng chiếc áo phủ lên mặt, nằm chỗ người mất từng nằm. Đến đoạn cuối radio, bạn kia khẳng định mình đã gặp được người thân của mình. Còn chưa nghe hết, tai của Hiền đã ù đi vì không muốn nghe thêm. Họ có thể những thứ sau đó không còn quá quan trọng. Sau khi nghe xong, chống ngực của Hiền đánh lên liên hồi mà không rõ nguyên nhân. Bất giác Hiền muốn làm theo, muốn được gặp cha nói lời xin lỗi. Con gái bất hiếu không ở cạnh cha lúc tuổi già. Nghĩ là làm, nó đứng dậy chạy vào bên trong. Rất nhanh đã tìm được cái áo cha ngay mặc. Chạy xe ra ngoài chợ mua thêm túi bột mì về chuẩn bị thêm vài thứ. Nhìn lại thấy đã đủ, Hiền nhìn lên đồng hồ mới hơn 7 giờ tối. Đốt lên bàn nén hương cắm trên bàn thờ. Hiền nhìn tấm di ảnh của cha rồi nói: cha, đêm nay cha về nha cha. Cho con gặp lại cha lần cuối. Chắp tay vái bà vái rồi đi ra ngoài hiên ngồi. Từng cơn gió vẫn đang làm những tàu lá chuối phất qua phất lại. Cảnh vật không thay đổi, thế nhưng người mới đó nay còn đâu. Chờ đợi cuối cùng cũng đến giờ. Hiền chạy ra mở toang cánh cổng, chạy vào thắp sáng 3 cây nến trắng trên bàn thờ. Đèn điện tắt hết, xài bột mì từ ngoài cổng vào đến tận cửa nhà. Làm xong hết thầy, Hiền nằm lên chiếc giường trang hay nằm. Đáng ra nó phải được mang ra bỏ ở sông, nhưng công việc mấy hôm nay lu bu vẫn chưa có thời gian làm. Nhưng đó lại là may mắn với Hiền, vì nếu bỏ thì không có thứ cha từng nằm để thực hiện nghi thức này. Nằm lên giường lấy chiếc áo sơ mi cũ phủ lên mặt, vài áo mỏng cho nên dù có phủ lên thì qua lớp áo Hiền vẫn có thể nhìn thấy được mọi thứ lờ mờ. Năm đó nghe tiếng đồng hồ từng giây tích tắc trôi qua, trống ngực cũng rộn ràng theo từng giây ấy, hơi thở dồn dập hồi hộp chờ đợi. Tiếng đình đồng của chiếc đồng hồ vang lên điểm 12 giờ đêm, lúc này càng khiến cho nó hồi hộp hơn. Từng âm thanh nhỏ nhất bên ngoài cũng khiến cho Hiền chăm chú lắng nghe. Tiếng ếch nhái, tiếng dế mèn lâu lâu lại ré lên bản nhạc hòa tấu, khiến cho Hiền cau mày. Hiền sợ rằng chúng nó làm át đi tiếng của cha về, nhưng không hiểu sao bây giờ lại có chút sợ. Nói gì thì nói, dù là cha bây giờ cũng là ma, yêu thương nhiều thế nào đi nữa thì cũng phải sợ. Nếu nói không sợ thì chính là nói dối. Kim đồng hồ vẫn nhích từng chút một, thời gian mỗi lúc một trôi qua mà vẫn không có bất cứ điều gì xảy ra. Hiền tự cười mình đúng là khờ khạo. Nếu như mà dễ như vậy thì đâu cần thầy bà để làm gì. Một câu chuyện câu view trên YouTube như thế mình cũng tin. Hiền vẫn cứ nằm đó không bỏ chiếc áo xuống mà từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Đang ngủ ngon bỗng bên tai vang đến âm thanh lạ, là tiếng bước chân. Hiền mơ màng nghe thấy rồi tỉnh hẳn, nín thở lắng tai nghe. Đúng là tiếng bước chân, âm thanh trong đêm tối nói rõ hơn bao giờ hết. Trời mấy hôm nay có mưa rào bất chợt đổ xuống, cộng thêm việc nhiều người đi lại, nó khiến cho sân nhà của Hiền bám đầy một lớp bùn đất. Thành ra nếu ai đó đi chân trần dẫm lên nước thì phát ra tiếng nhèm nhép. Là cha về. Hiền mừng quýnh nói thầm ở trong lòng, tim lại đập lên rầm rầm lắng nghe mọi âm thanh bên ngoài. Bà kể nến vẫn cháy bập bùng chiếu sáng cả căn nhà trong ánh sáng vàng yếu ớt. Có lẽ Hiền mới tiếp đi không lâu. Tiếng bước chân càng đến gần hơn cho đến khi dừng lại trước cửa nhà. Trong đầu của Hiền bất giác lại chạy qua dòng suy nghĩ khiến cho Hiền sợ hãi. Trong đoạn radio không có nói về người thân, về phát ra âm thanh gì. Thế nhưng đây Hiền lại nghe rõ một tiếng bước chân. Có khi nào không phải là cha, mà là người kẻ đó thích cổng và cửa mở cho nên đi vào. Nếu thế thì nguy thật. Một thân một mình là con gái, quanh đây nhà cũng cách xa nhau. Nó nhảy vào bịt miệng thì có mà chạy hoặc kêu cứu làm sao. Nghe đến đây bất giác Hiền run lên, sợ một cơn gió lạnh buốt thổi vào. Nó lạnh lắm, lạnh như là hơi nước đá phả vào vậy. Tiếng bước chân dừng lại, thay vào đó là tiếng nước chảy. Nó là âm thanh của vật nào đó nhúng vào nước sau đó nhấc lên, nhỏ xuống nền nhà tí tách từng giọt. Kèm theo đó là tiếng khò khè gầm gừ như của con mèo. Cái gì vậy? Hiền run rẩy nói thầm trong miệng. Bây giờ nó cảm thấy sợ, rất sợ. Nó hối hận vì cái trò chơi dại dột này. Giờ đây kẻ đứng ngoài kia không rõ là cha hay là trộm, cũng có thể là một con yêu dâu xanh nào đó. Từng ngụm nước bọt trong mồm khô khốc được nuốt xuống, phát ra những tiếng vang lên bên tai. Là một cơn gió lạnh khác thổi vào khiến ba ngọn nến bị thổi tắt hai, chỉ còn lại một. Chạy đi con, Hiền ơi, chạy đi. Âm thanh nghe như ở rất xa, đang hét lên gọi vào trong này. Hiền nhận ra đó là âm thanh của cha mình. Nhưng sao lại là chạy? Tiếng gừ gừ ngay ngoài cửa ban nãy còn chậm, bây giờ hình như tốc độ nhanh hơn, kèm theo đó là tiếng thở phì phò. Ngọn đến duy nhất cũng nghiêng ngả như muốn tắt. Nó giống như là kẻ đứng ngoài cửa sổ kia, đang cố thổi tắt bằng ngọn nến đó vậy. Con ơi, chạy đi. Âm thanh của cha lại vang lên, như đang gào thét từ xa xăm vọng lại. Sợ hãi và lo lắng, Hiền vẫn không hiểu vì sao lại như vậy. Bối rối không biết làm sao, chỉ biết nín thở nằm đó mà chờ đợi xem là sự gì sẽ ra tiếp theo. Tiếng lá cây bên ngoài va vào nhau xào xạc, phát ra âm thanh rất lớn, chứng tỏ bên ngoài đó gió rất to. Âm thanh gió thổi vào bên trong nhà qua cửa lớn khiến Hiền nghe rõ mồn một. Ngọn nến leo lét cuối cùng cũng bị thổi tắt. Nó không thể cầm cự được thêm. Căn nhà rơi vào không gian tối đen như hũ nút, không có một chút ánh sáng nào. Đồng thời cùng lúc đó có tiếng khục khục cười trong cổ họng của kẻ đang đứng ngoài cửa vang lên. Nó hình như đã bước chân vào bên trong và đang tiến lại gần giường của Hiền. Tiếng gió vẫn không ngừng rớt mà thổi càng mạnh. Cả miếng tôn mỏng nào đó bị gió thổi cứ vang lên cành cạch, như là phụ họa thêm khiến cho Hiền bắt đầu run sợ. Đùng một tiếng sấm rền đánh ngay gần đây, nó to đến chói tai, khiến cho Hiền giật mình sợ hãi, rút cái áo trên mặt xuống. Lấy hết can đảm ngồi dậy nhìn ra hướng cửa chính. Một tia sét chói lòa rạch ngang ngay sau tiếng sấm. Ánh sáng yếu ớt xẹt qua rất nhanh, nhưng cũng đủ Hiền có thể nhìn thấy được một người đang bước đi về bên này. Hiền thấy hình như kẻ đó mặc một bộ quần áo rách nát, từng lỗ rách và vải bị xé toạc lầm thầm. Nó hình như còn đang bị ướt bởi dưới nền xi măng. Hiền thấy có nước đọng lại từng vũng nhỏ. Ai đây? Không có tiếng trả lời. Với tay bận công tắc điện, thế nhưng mà đèn không sáng, có lẽ là bị mất điện. lại vội vã của tìm xem chiếc điện thoại ở đâu. Khi đã tìm thấy, Hiền bật lên. Ánh sáng trắng chiếu sáng đập vào mắt của Hiền lại là một khuôn mặt ngay sát và đang dí sát vào cái điện thoại. Ánh đèn đủ chiếu mỗi khuôn mặt của kẻ đó. Nó không phải là người, mà là một khuôn mặt nham nhở thịt nát, sỏi bọ, cây cỏ rong rêu lẫn trên đó. Trên cái đầu chọc trơ xương có vài mảng da đầu loe ngoe và sợi thấp. Hai hốc mắt chỉ còn trống rỗng, còn lại thịt đen đỏ lẫn lộn thành một mớ bầy nhầy trong đó. Hiền hét lên, hất tung cái điện thoại lùi về đằng sau, trèo xuống khỏi giường, đôi chân run quá đứng không vững, ngã lăn ngã bỏ trên đất, rồi lại ra sức vùng vẫy trườn như muốn chạy trốn. Nó nào có phải là thằng ăn trộm, càng không phải là cha của Hiền, mà là một con quỷ, một con quỷ dữ. Mà quả ai không cứu tôi. Hiền vừa ra sức bỏ vừa khóc vừa kêu cứu. Trong cái tình cảnh đang là nửa đêm, bên ngoài gió lớn sớm chớp giật đùng đoàng, đến nhà gần đây cũng còn không nghe thấy, chứ nói gì là xa như vậy. Đang bò và dùng hết sức đứng bật dậy thì bỗng bàn chân của Hiền cảm thấy đau nhói và lạnh buốt, rồi bị sức chặt lại, không thể bò tiếp về đằng trước. Biết là kẻ kia đang túm lấy chân của mình, Hiền ra sức dãy giụa hỏng rút chân lại, miệng không ngừng nói: "Thả tôi ra, thả tôi ra, cút đi." Dù cho có ra sức vùng vẫy quấy đạp thì Hiền vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay kia. Cơn đau điếng ở cổ chân truyền đến, cơ hồ như sắp sửa gãy xương đến nơi. Tiếng gầm gừ xen lẫn với tiếng cười khủng khục kia mỗi lúc một to hơn, nó vang lên bên tai nghe đến rợn người sờn tóc gáy. Bát nhang trên bàn thờ không hiểu vì sao bốc cháy đùng đoàng, lửa xanh vàng chiếu sáng rực cả căn nhà, kèm theo là tiếng sấm rền chớp giật, tạo thành một khung cảnh hết sức hỗn loạn. Bát nhang bốc cháy, nó bỗng tóe tia lửa như là pháo bông bắn thẳng đến tay con kia. Tiếp đó là tiếng hét đau đớn của con kia. Chân Hiền cũng đồng thời được thả ra. Hiền nhân cơ hội vùng dậy, khập khiễng bỏ chạy khỏi nhà. Bàn chân lúc này đau nhói không thể chạy nhanh. Bên trong nhà vọng ra tiếng gầm gào như thể kẻ nào đó đang bị cầm tù giam giữ, đang tức giận vậy. Hiền sợ hãi chạy nhanh hơn. Bề tài vẫn như có ai đó đang điên cuồng đuổi theo. Chạy đến gần nhà dì Tư thì có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo sát nút, và âm thanh gầm gừ quen thuộc lại vang lên. Bầy chó trong nhà lao ra, con nào con nấy hung tợn nhăn nanh múa vuốt, sồng sộc phóng tới chỗ của Hiền. Phía trước là chó dữ, phía sau là quỷ. Hiền sợ hãi đứng khựng lại rồi kêu lên: "Dì Tư ơi, cứu con." Những tưởng bầy chó nó lao đến cắn Hiền, thế nhưng không, chúng bỏ qua Hiền mà lao lại sau lưng, bà còn vây lại thành vòng tròn sủa lên, rồi lao tới cắn thứ gì đó ở giữa. Thế như vậy Hiền nhanh chân chạy vào đập cẩm: "Dì Tư ơi, dì Tư, cứu con với dì ơi." Tiếng chó cộng với tiếng người huyên náo rất nhanh đã đánh thức dì Tư và chú dậy. Hàng xóm chung quanh cũng bật đèn ra nghiêng ngóng xem là chuyện gì. Thế gì mà cổng Hiền lao vào ôm lấy dì, sợ hãi kéo cả hai người vào bên trong. Đôi mắt liếc lại chỗ bầy chó đang cắn vào khoảng không vô định. "Chuyện gì vậy con?" Dì Tư đỡ Hiền dậy hỏi dồn. Quá sợ hãi và mệt mỏi thêm cái chân đang đau, Hiền không nói nên lời, chỉ ngắt quãng: Đóng cửa vào." Vừa nói Hiền vừa chỉ tay ra cầm. Chú Tư thấy như vậy thì cau mày rồi vội vã làm theo. Hiền khập khiễng kéo dì Tư vào. Khi thấy chú vào thì cũng đóng luôn cửa chính, không quên dòm qua ô cửa sổ ra bên ngoài xem. Hai chú dì cũng nhìn thấy bà con chó nhà mình hôm nay sao lại kỳ lạ như vậy. Chú Tư với công tắc bật đèn lên nhìn cho rõ thì cũng chỉ thấy bà con chó đứng quây thành vòng tròn. Có lúc thì chạy quanh, chó mõm mà sủa mà cắn rất hung tợn, như thể cắn trộm vậy. Lần đầu tiên chú thấy chó nhà mình như vậy, cho nên cũng hơi khó hiểu mà sợ và trong lòng. Vài phút sau thì kể từ khi vào trong nhà thì đàn chó cũng không quên cắn nữa. Chúng dần tàn ra quay ngược trở vào trong. Hiện bấy giờ mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống nền nhà. Vẫn còn cảm nhận rõ nhịp tim như là trống trận. Tay chân thì run rẩy. Sĩ Tư đỡ nó ngồi trên ghế rồi hỏi dồn dập: "Có chuyện gì mà sao lại sợ hãi như vậy?" Con có chuyện gì vậy con? Mày làm sao mà đêm hôm chạy như ma đuổi như vậy chứ? Rồi chân làm sao mà cứ cài nhắc như vậy? Mất vài phút lấy lại bình tĩnh, Hiền lúc này uống hơi hết một bình trà, sau đó thì kể lại toàn bộ sự việc cho dì Tư và chú nghe. Hai người ấy nghe đến đâu thì mồ hôi đổ ra đến đó, sắc mặt của dì Tư cũng trắng dần. Khi nghe xong hết, dì đầm vào vai của Hiền đánh búp một cái. Trời đất ơi, cái con nhỏ này, sao mày liều vậy hả con? Mày có biết đêm mở cửa mở cổng dài bột trắng đốt đèn cây là mời quỷ vô nhà? Trời đất ơi, sao cháu tôi lại dại dội Phật chứ? Chú Tư nói thêm. Phải đấy, chú ngày xưa cũng nghe nói đến cái chuyện tương tự như này ở xóm bên. Người ta phát hiện ra cả nhà ba mạng người chết thảm ở trong nhà, không tìm ra nguyên nhân. Mà khi phát hiện ra người nhà đó chết thì cổng đang mở, bột trắng dài từ sân vào trong nhà. Cái miếng đất đó bây giờ đã bị bỏ hoang, bày gan quá trời rồi hay sao? Hiền liền sợ hãi. Con chỉ muốn gặp cha con, con không có nghĩ giờ phải làm sao đây gì. Dì liền an ủi. Đôi tay của dì đặt lên tay của Hiền, cảm giác thấy tay của dì hình như cũng đang run. Ở yên trong nhà, mày hãy lên nhà ông thầy Tám coi sao. Bày đó may mà chạy được, mà có đi cha bay ông ấy cứu bay một mạng, chứ dễ gì thoát khỏi cái con quỷ đó. Hiền khóc lóc nước mắt ngắn dài. Lúc đó bát hương trên bàn thờ đột nhiên cháy dữ lắm. Xong con nghe hình như có tiếng ai đó bị đánh kêu lên đau đớn. Có khi nào con quỷ nó đánh cha con không à? Hay là bây giờ qua đó cứu cha con đi gì tư? Cơ nói khiến cho cả hai chú gì sợ đến mất mật. Nó là ma là quỷ chứ có phải người đâu mà cứu. Giờ qua đó nó bẻ cổ cả ba chứ đùa đâu. Không được đi đâu cả. Ở yên đây mai đi tìm thầy. Người trần mắt thịt mà bay nói là đi cứu ma như là cứu người vậy. Cứu không được còn bị nó bẻ cổ cho xuống đó. Sau một hồi khuyên giải, Hiền cũng yên lặng và đồng ý với những gì mà dì Tư nói. Nhìn cái chân đang sưng vù thâm tím, dì Tư bối rối không biết phải làm sao. Cả ba người để đèn ngồi đó không một ai dám đi ngủ. Bên ngoài lâu lâu đàn chó lại sủa lên ông ầm như đang sủi kẻ nào đó. Mỗi lần như vậy hai dì cháu lại sợ hãi ôm nhau, lắng tai nghe từng âm thanh nhỏ nhất bên ngoài. Đúng là thức đêm mới biết đêm dài. Chỉ vòn vẹn có mấy tiếng đồng hồ, thế mà cả ba người cảm giác nó dài như mấy ngày vậy. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ mong sao trời mau sáng. Cuối cùng ánh mặt trời cũng lấp ló phía chân trời. Ánh sáng chiếu xuống xua đi sợ hãi, lo lắng lạnh lẽo âm u của màn đêm. Đêm qua sớm chớp giật là vậy mà chẳng mưa nổi lấy mấy giọt. Chỉ có sương mù kéo đến rằng kín lối. Mặt trời lấp ló sau rặng tre mà sương vẫn còn dày đặc. Đứng cách xa tầm 5 mét mà chẳng thích nhau. Chuyện sương mù dày như vậy không phải là chuyện hiếm. Thế nhưng mà nắng lên là sẽ tan gần hết. Nhưng hôm nay quả là kỳ lạ. Nắng đã chiếu xuyên qua tán lá cây trên cao mà sương vẫn còn. Cảnh này nó giống như là trong phim vậy, đẹp lắm. Nhưng đối với Hiền và dì Tư thì khác. Cứ cảm thấy có điều gì đó bất thường đang ẩn mình trong màn sương kia chờ đón họ. Hơn 7 giờ sáng, nhìn bên ngoài vẫn còn trắng xóa. Dì Tư quyết định hai dì cháu đi luôn. Chứ chờ sương tan hết thì biết đến bao giờ. Chú Tư không yên tâm thành ra, chú chờ hai dì cháu đi. Ba người ngồi trên chiếc xe Honda. Hiền ngồi sau cùng, để cho an toàn chú Tư bật đèn xe trước, vừa đi vừa tít còi cho người phía trước biết. Càng đi lại càng cảm thấy lạ, con đường này chú Tư đi đến cả nửa đời người, quen thuộc từng ổ gà lùm cây, thế mà hôm nay cứ thấy nó lạ lạ sao ấy. Kỳ thật, sao con đường hôm nay nó lạ thế nhỉ? Dì Tư ngồi sau xe quan sát, chẳng thấy gì ngoài sương trắng xóa. Lâu lâu lại có thân cây lù lù xuất hiện. Người đi lại cũng chẳng thấy đâu. Lạ thật đấy ông ạ. Sao hôm nay lại vắng người thế chứ? Gió lạnh thổi làm cho làn sương mù bị thổi dạt theo hướng gió. Mỗi lúc sương càng một dày hơn. Tầm nhìn phía trước của chú Tư lại càng bị hạn chế. Chú cau mày nhau mắt cố lắm cũng chỉ nhìn được một đoạn ngắn. Còn lại chả trông thấy gì cả. Bất chợt chú Tư hét lên vì thấy có ai đó đen thùi lùi đứng giữa đường. Tránh ra. Chú Tư hoảng hốt đánh lái, chiếc xe lao khỏi con đường bê tông nhỏ lao xuống con sông bên cạnh. Cả ba người rơi buồm xuống sông, chiếc xe máy cũng chìm luôn xuống dưới. Dì Tư vùng vẫy bơi vào bờ, bỏ lên đường bờ ngay chú dì nhìn nhau. Chú Tư liền hét: "Con Hiền đâu rồi?" Dì Tư lúc này hoảng loạn, quả thật là không thấy Hiền đâu cả. Thấy bọt khí dưới sông đang nổi, chú Tư lần nữa lao mình xuống, ngộp lặn hồi thì cũng lôi được Hiền lên. Lúc này đã bất tỉnh, dì Tư chắp tay khấn: "Anh Thanh, anh Thanh, anh sống khôn thác thiêng anh về, anh phù hộ cho con gái của anh." Thế chú Bời đến gần, dì vội vàng chìa tay túm lấy Hiền lôi lên. Mà con bé lúc này trắng bệch, môi thâm xì, hơi thở yếu ớt ngắt quãng như sắp chết. Trong lúc ba người vật lộn thì xương cũng tan hết lúc nào không hay. Trở lại không gian quang đãng, có thể phóng tầm nhìn xa cả cây số. Có tiếng người nói đằng sau: "Có chuyện gì vậy?" Dì Tư đang ôm lấy Hiền khóc lóc. Chú Tư ra sức lắc lắc vỗ mặt. Cả hai quay lại đằng sau nhận ra đó là ông Phê xóm dưới. Ông bỏ cái xe của mình chạy xuống chỗ của ba người. Thế Hiền mặt xám ngoét, ông nhìn hai người rồi nói: "Mà già nó kéo rồi. Con bé tên đầy đủ là gì?" "Dạ Trần Thu Hiền chú Phê." Ông không nói gì nhiều, lột phăng cái áo Hiền đang mặc. Dì Tư hoảng hốt ghi lại: "Chú làm gì vậy?" Chú Tư như hiểu chú Phê đang muốn cứu Hiền, vội cởi áo mình phủ lên người của Hiền, rồi phủ chú Phê lột áo của Hiền ra. Ông lột cái áo phủ lên mặt của Hiền rồi không ngừng gọi: "Trần Thu Hiền, Trần Thu Hiền, mau về với xác." Gọi xong, ông bảo chú Tư bế Hiền lên, rồi ông lao lên ngồi lên xe. Chú dì Tư hiểu ý bế thốc Hiền lên, rồi chú Tư ngồi đằng sau ôm. Chú Phê để máy rồ ga phóng đi theo hướng ngược lại với con đường ban nãy. Vừa đi ông vừa không ngừng gọi đầy đủ họ tên của Hiền. Giờ đây dì Tư mới nhận ra con đường ba người đi không phải là con đường ra xã quen thuộc, mà là con đường ra khu mà. Dì bất giác sợ đến run rẩy, vội vã bỏ chạy về hướng căn nhà gần nhất. Chú Phê chạy một mạch đến nhà ông thầy Tám. Không cần đứng ngoài gọi, chú lao vào trong sân rồi gọi ầm lên: "Tám, Tám ơi, cứu người." Ông thầy Tám đang tưới cây thì bị quát đến giật cả mình, vội vã chạy ra. Ông không hỏi gì, có lẽ khi mà nhìn thấy chú Tư bế Hiền ướt sũng, ông cũng đã hiểu. "Để nó vào kia." Thầy Tám năm nay cũng ngót 70, già cả nhưng khỏe mạnh nhanh nhẹn lắm. Ông trong bộ bà ba nâu đỡ chú Tư đưa Hiền vào chiếc phần đặt phía bên trái dàn khách. Ông vội lấy một thứ gì đó trên bàn thờ nhét vào mồm của Hiền, rồi lại lấy một mớ rơm nếp đốt lên hơ quanh người, còn chạy ra vườn hái mấy cái lá kỳ lạ cho vào mồm nhanh ngấu nghiến. Nhả ra cho vào cái khăn rút vội ngoài dây phơi, đem vào quấn chân. Thầy rút lại ba que hương bẻ gãy làm đôi, ném đi phần đầu, đốt lên cắm vào mồm cho kèm giữa hai môi. Kể là hương khói tỏa ra không bay lên hay là tán đi, mà cứ quyện vòng quanh Hiền. Làm xong hết thầy, thầy lại hỏi họ tên đầy đủ, thầy hô lớn: "Trần Thu Hiền, mau nhập xác." Cơ thể của Hiền đang lạnh lẽo tím tái là vậy, sau câu gọi của thầy giật lên một cái như người bị máy kích tim giật cho đến nảy cả người. Sắc mặt dần hồng có sức sống, Hiền ho lên sòng sòng từ mồm phun ra nước vàng lẫn cả thức ăn. Thế vậy thầy Tám mới thở phào một hơi. Từ nãy đến giờ thầy thấy còn căng thẳng hơn cả chú Tư và chú Phê. Cả lúc đó dì Tư cũng được người ta chờ đến chạy vào bên trong. Thế mọi chuyện đã ổn, thầy nói về lấy đồ thay cho Hiền, rồi đến đây nằm nghỉ thầy còn theo dõi thêm. Chú Phê nhiệt tình chờ dì Tư qua nhà của Hiền lấy đồ. Về tới trước cổng, hai người bỗng cảm giác lạnh cả sống lưng. Cánh cổng và cửa chính mở toang, diện đất vô vàn vết chân dẫm lên, cùng với một hình dạng nó không hề giống bàn chân của con người, nhìn vô cùng kỳ dị. Đi vào trong, cảnh tượng càng khiến cho cả hai đứng hình. Trên ban thờ và màng tường sắt đó đã bị đốt cho cháy đen, bát hương vỡ làm đôi, xe ảnh của nội ngoại cha má Hiền đều bị thiêu rụi. Và không hiểu sao lửa cháy đến vậy mà ngôi nhà vẫn còn nguyên không bị cháy. Dưới nền nhà cũng có dấu chân. Chú Phê ngồi xuống quan sát kỹ. Vài giây sau, mặt của chú sám ngoét đứng dậy. Chân người đó chị Tư. Dì Tư cau mày nói, không có giống đâu, nó bé tí lại còn bè bè thế này, chỉ có 5 ngón là giống thôi. Thôi chị vô lấy đồ nghề nhanh lên, lát tôi nói chị nghe. Dì Tư nhớ ra chuyện chính vội chạy vào trong buồng lấy đồ. Bên trong căn nhà cảm giác nó lạnh lắm, lạnh như mùa đông vậy. Rồi cái cảm giác ớn ớn như có ai đó nhìn từ đằng sau lưng khiến dì Tư sợ hãi. Vơ vội cái vali để cuối giường rồi chạy ra ngoài. Cả hai không dám nán lại lâu, khép vội cánh cửa lên xe chạy mất. Trên đường đi chú về nói, cái bàn chân lúc nãy nó giống hệt như là xương người đó chị Tư. Chị xem thế nào chứ tình hình này là nguy rồi. Dì Tư nhớ lại, quả thật nó giống y như hình dạng mấy bộ xương khô dì hay xem trên tivi. Bảo sao mà trông nó lạ và dị hợm đến vậy. Dì dùng mình một cái vì mình vừa từ căn nhà quỷ ngữ đi ra. Về đến nhà thầy Tám, dì Tư thay đồ sắp xếp xong xuôi cho nghiền, rồi ra bộ bàn ghế đá ngồi sân. Ở đó chú Tư cùng với thầy Tám đang ngồi từ lâu. Còn chú Phê xin phép về nhà còn có công việc. Thầy đã đầy đủ hai vợ chồng, thầy gương mặt nghiêm trọng rồi nói, cha con Hiền bị quỷ nước nó kéo giò thay chỗ cho nó. Chứ mạng ông chưa tận, đã vậy chết vào giờ chung. Dì Tư vội vã kể lại chuyện Hiền đã làm cái nghi thức gọi hồn kia và những chuyện Hiền gặp phải. Ông thầy liền nói, cái bé này thật là phước lớn mạng lớn. Có khi công tằng tổ tiên phải gánh gãy cả lưng mới cứu được cái mạng của nó. Con trùng kia được mời vật tận nhà mà vẫn sống thì đúng là kỳ tích. Bây giờ phải đưa nó đi ngay, không được để cho nó ở lại đây. Để cho tới khi nào cho nó mãn tang mới được trở lại xứ này. Bằng không chết không nghi ngờ. Nó đang bị con trùng theo nghĩ cách bắt. Lại mời vật tận nơi như vậy, đúng là tuổi trẻ bồng bột. Sức tao thì không làm được gì con trùng kia đâu. Còn cha con Hiền bị quỷ nức hại, phải ở lại khúc sông đó thay chân. Cũng không có làm gì để ông siêu thoát được đâu. Dì Tư không ré lên thương anh. Thầy, không còn cách nào sau thầy. Anh sống khổ như vậy, chết cũng không được yên, mà chết vào giờ trùng thế chúng tôi. Thầy Tám liền thở dài. Cái số kiếp chứ không phải cứ sống khổ là chết được yên thân, mà là do nghiệp kiếp trước mà ra. Thôi đưa nó đi đi, đợi mãng tang thì về làm cái lễ cải táng, tao giúp đưa hồn ông đi đầu thai. Còn lại thì phải làm hà bá mà giữ sông. Người ta nói đất có thổ công, sông có hà bá, hết nhiệm kỳ mới đi được. Trùng này là bắt trùng con, trùng cháu, không rồng qua anh em chúng mày cứ yên tâm. Chú dì Tư nghe xong chỉ biết khóc và cảm ơn thầy rối rít. Ngày hôm đó Hiền được đưa lên thành phố nhập viện điều trị. Phần tránh xa nhà, phần chết hụt cộng thêm thiếu dinh dưỡng, cho nên mãi mới tỉnh. Nên đưa vào viện kiểm tra một lượt cho yên tâm. Sau khi tỉnh dậy, dì Tư nói lại lời của thầy nói. Hiền khóc ngất rồi cũng đồng ý qua lại bên kia để làm. 5 năm sau Hiền quay trở về, quá hạn mãn tang 3 năm. Nhưng mà dì Tư sợ nên nói Hiền 5 năm rồi về. Nhìn lại quê hương đất nước đổi mới, Hiền không khỏi xót xa. Già mồ cha nhìn chỉ còn lại nấm đất đầy cỏ dại. Nhưng ký ức năm xưa lại ùa về đầy đau thương. Ngôi nhà bỏ hoang từ tận đó cũng hoang tàn đổ nát. Người mất cảnh thay đổi, dòng ký ức lưu giữ khiến người ta nhớ lại mà đau lòng. Thầy Tám đàn ấy giúp Hiền làm lễ ngoài con sông mà ông Thành mất. Lúc nghi thức làm lễ chuẩn bị kết thúc, Hiền thấy một cây điên điển nhỏ nhỏ sát mé sông, không gió lùa mà lay. Những cây khác cứ lặng lờ như tờ, chỉ còn nó cứ lắc lư qua lại như thể ai đó tác động vậy. Hiền sợ hãi vì nhớ lại chuyện năm xưa, nhưng thầy Tám ngồi bên rồi nói, đừng có sợ, cha bay tạm biệt bay đó. Hiền gào lên trong nước mắt, cha, con gái bất hiếu, cha về với con đi. Ai có mặt cũng đau lòng. Đúng là dù thời gian có bao lâu thì nỗi đau nó chỉ bị chôn vào một góc nào đó, và khi có cơ hội nó sẽ trỗi dậy đau đớn hơn gấp 100.000 lần. C.